Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây mới có vài phút mà. Kiều Phương Hạ gật gật đầu. Đã ăn no chưa? Bà Trần im lặng vài giây. Lại hỏi tiếp, Kiều Phương Hạ cảm thấy bản thân còn chưa no. Lắc lắc đầu, vậy làm cho tôi thêm một tô nữa nhé. Xem ra cô đói rồi. Lần sau đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Bà Trần cau mày đi tới cầm lấy tô của Kiều Phương Hạ, lẩm bẩm nói, sinh bệnh chính là sẽ mất đi sức lực. Kiều Phương Hạ cũng cảm thấy hai ngày nay cô đói tới mức có chút phát cáu. Buổi tối hôm đó từ nhà cũ quay về, cô buồn nôn tới mức không ăn được một chút gì. Hai ngày nay ăn cũng rất ít, cộng thêm việc cô ăn được nhiều nhất là một hai tổ cháo. Hơn nữa từ nhỏ Kiều Phương Hạ đã thích ăn hương vị chua cay. Hai người nhìn nhau vài giây, Kiều Phương Hạ không nhịn được nấc cụt, ái ngại nhìn bà Trần mỉm cười. Bà Trần cũng cười lên cùng cô. Xem ra bệnh tình thật sự tốt lên tương đối rồi. Ngày mai muốn ăn gì? Nói với bà Trần, ngày mai ăn như bình thường. Kiều Phương Hạ nghĩ ngợi rồi trả lời. Được, bà Trần cười gật đầu. Kiều Phương Hạ nâng chiếc bụng nhỏ có chút căng phồng, xoay người cầm điện thoại lên nhìn. Đột nhiên cô phát hiện có gì đó không đúng. Trên điện thoại hiển thị cô đã nhận hàng chục ngàn lượt thích, mấy ngàn lượt bình luận rồi. Cô kinh ngạc trong giây lát, lập tức ấn vào Facebook, xem có phải là tin nhắn chờ xảy ra vấn đề rồi không. Xảy ra lộn xộn gì đó với tài khoản của An Dương. Nhưng mà bấm vào tỉ mỉ xem xét, lại sững sờ, không chỉ là Facebook có mấy ngàn lượt bình luận, tin nhắn chờ riêng tư của cô đã tăng lên hơn 1.000 tin. Còn đang không ngừng gia tăng, tin nhắn chờ gần như nổ tung rồi. Cách chương.